Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Đông Hải gặp bão. Đi tới nửa đường, phong tử thần trong cơ thể hỗn độn châu đột nhiên sao động lên. Vội vã hắn làm dừng bước, đây là, chấm ngoặc kép, trong lòng hình như có nhận thấy. Hắn thuận hỗn độn châu chỉ dẫn, đi vào một tòa hải đảo thường thường không đủ. Xem ra cũng không chỗ đặc thù, có thể được sự giúp đỡ của hỗn độn châu. Phong tử thần có thể rõ ràng cảm nhận được, thật sâu chỗ tích chứa tinh khiết tiên thiên thủy linh khí. Đạp lên hải đảo, phong tử thần hướng tiên thiên thủy linh khí hội tụ nơi đi tới. Đi chưa được mấy bước, không gian một trận biến hóa, tựa như bước vào từ nước tạo thành thế giới. Khôn cùng dòng nước hướng hắn cuốn tới, tiên thiên linh thủy. Tiên thiên thủy linh khí biến thành, có thể tiêu người tu vi, biết rõ cái này nước khủng bố, phong tử thần nào dám nhường chúng cận thân, vội vàng tế lên hỗn độn châu lăng không bay lên, nở rộ hào phóng mũi nhọn, đem đánh tới tiên thiên linh thủy toàn bộ thôn phệ, nhất thời, hắn xung quanh lại không tiên thiên linh thủy vọt tới, đỉnh lấy hỗn độn châu tại tiên thiên linh thủy bên trong dạo qua một vòng. Phong tử thần xác định một sự kiện, mình lâm vào một tòa đại trận bên trong tiên thiên thủy linh đại trận. Phát giác được việc này, phong tử thần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Tiên thiên trận pháp thủ hộ nơi, tất có tiên thiên đồ vật ẩn tàng trong đó, mà vật này lại có thể gây nên hỗn độn châu cảm ứng. Chỉ có thể là nó mảnh vỡ biến thành tiên thiên linh bảo. Chuyển nửa ngày. Sở đoàn thời gian bên trong không cách nào phá khai trận pháp. Lo lắng đánh trượt càng long môn thời cơ. Phong tử thần không do dự nữa. Tế lên hỗn độn châu thần. Hướng phía trận pháp hung hăng đánh tới. Oanh, oanh, oanh. Kịch liệt chấn động âm thanh truyền khắp quanh mình vạn dặm. Dẫn tới đi ngang qua nơi đây thủy tộc cao thủ. Ào ào hướng bên này chạy đến. Điều tra tình huống. Tiên thiên thủy linh đại trận không người chủ trì, không phải từ phong tử thần thúc giục hỗn độn châu đối thủ. Mấy lần sau khi đụng, đại trận ầm ầm phá vỡ, một viên bảo châu màu xanh lam bay ra, rơi vào trong tay của hắn. Tiểu bối, đem linh bảo buông xuống. Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên, đồng thời, một cái cự chảo xuất hiện tại phong tử thần đỉnh đầu, hướng hắn hung hăng vồ xuống. Cười nhạt một tiếng, phong tử thần thi triển ngũ đế đại thần thông. Thoáng chốc, trong cơ thể ngũ khí bốc lên, hiển hóa ra ngũ đế hình bóng, kết thành 5 màu mui xe, ngăn lại cự chảo, đón lấy, ngón tay nhất câu, ánh sao đầy trời rủ xuống, kết thành 4 đạo ánh kiếm, đem cự chảo chém vỡ. Ánh kiếm xoắn nát cự chảo về sau, quanh quẩn trên không trung một lát. Đối với phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh chém tới. Nhỏ nhỏ thiên tiên, cũng muốn làm tổn thương ta. Quả thực là trò cười. Nhìn thấy phong tử thần công kích, người đến cười khẩy, phóng xuất ra một cỗ huyền tiên cảnh uy áp. Hướng phía phong tử thần ép đi, hoàn toàn không để ý tứ tượng ánh kiếm công kích. Thấy thế, phong tử thần thi triển chính lập vô ảnh chi thuật. Thân thể từ thực biến hư. Ẩn thân vào hư không bên trong, miễn dịch hết thảy công kích, mà ánh kiếm đang đến gần người tới lúc, bỗng nhiên biến đổi, hóa thành tứ tượng thánh thú bộ dáng, kết thành tứ tượng trận pháp, đem người này giam ở trong đó, bắn nhanh ra ngàn vạn kiếm khí. Đáng chết, đây là thần thông gì? Người tới bị vây ở trong kiếm trận, một bên ngăn cản kiếm khí, một bên bốn phía xung kích, ý đồ thoát ly trận pháp. Có thể tứ tượng kiếm trận được tứ tượng lực lượng gia trì. Không phải vàng tiên không thể phá. Mặc hắn thi triển các loại thủ đoạn. Đều không thể dung chuyển kiếm trận một chút. Lúc này, phong tử thần mới nhìn rõ người đến bộ dáng. Một bộ áo bào đen. Trung niên bộ dáng. Hơi có vẻ thô kệch khuôn mặt. Phối hợp hắn cái kia một thân yêu khí. Cho người ta một loại hung hãn cảm giác. Cái kia yêu bị vây ở trong trận. Thấy không cách nào phá trận, trong lòng giận dữ, hóa thành một đầu vạn trượng hắc xà, như muốn đem kiếm trận nứt vỡ. Hắc xà hiện ra nguyên hình về sau, thực lực tăng nhiều. Kiếm khí đánh vào trên người của nó, vang vọng leng keng, lại không cách nào đối với nó tạo thành nửa phần tổn thương. Giống, gào thét một tiếng, từng đạo ô quang theo hắc xà trong cơ thể tuôn ra, đem tứ tượng kiếm trận xung kích được lay động không thôi, kém chút vỡ nát. Thấy thế, Phong Tử Thần đưa tay ở giữa, lại có hai đạo ánh kiếm ngưng kết, một đạo thánh đức như thiên, hóa thành câu trần hình, một đạo trầm ổn như đất, hóa thành đằng xà hình, rơi vào tứ tượng kiếm trận bên trong. Kiếm trận được hai đạo ánh kiếm trợ giúp, biến hóa lại nổi lên, diễn hóa thiên địa lục hợp, kết thành lục hợp kiếm trận. Trận thành nháy mắt, đông tây nam bắc thiên địa, lục hợp ở giữa, vô tận kiếm khí quét ngang mà ra. Chỉ là nháy mắt, hắc xà kêu thảm một tiếng, nhục thân vỡ vụn, chân linh tán loạn, bị kiếm trận chém giết. Sau đó, Phong Tử Thần thi triển phi thân thác tích chi thuật, độn thân hư không bên trong, triệt để biến mất thân ảnh, hướng Long Cung phương hướng tiến đến. Hư không bên trong, Phong Tử Thần lấy ra từ tiên thiên thủy linh đại trận ở bên trong lấy được tiên thiên linh bảo. Lúc này, hắn mới có rảnh đánh giá đến cái này linh bảo tới. Tiên thiên thủy linh châu, 30 đạo tiên thiên thần cấm thượng phẩm tiên thiên linh bảo, cùng hỗn độn châu giống nhau. Ngày xưa, bàn cổ khai thiên, diễn hóa địa hỏa thủy phong, hỗn độn châu vỡ vụn lúc, trong đó mấy khối mảnh vỡ nhiễm một tia tứ linh bản nguyên, tại trong hồng hoang hình thành tứ linh châu. Tiên thiên thủy linh châu chính là trong đó một viên. Tương truyền, tứ linh châu hợp nhất, nhưng hình thành cực phẩm tiên thiên linh bảo thế giới châu. Nó là thật là giả, Phong Tử Thần không biết, cũng không có ý định biết. Dù sao, thế giới châu cho dù tốt cũng so ra kém hỗn độn châu. Bây giờ, hay là khôi phục hỗn độn châu quan trọng. Từ được đến tiên thiên thủy linh châu về sau, hỗn độn châu vẫn sao động không thôi, như muốn thôn phệ. Nếu không phải đầu kia xà yêu đột kích, nói không chừng hỗn độn châu đã tấn thăng hoàn tất, tiện tay đem tiên thiên thủy linh châu đầu nhập hỗn độn châu bên trong. Hỗn độn châu rung động kịch liệt, từng đạo hỗn độn khí lưu hướng phía tiên thiên thủy linh châu đánh tới. Tiên thiên thủy linh châu phát ra trong suốt bảo quang, tiên thiên thủy linh khí bốn phía mà ra, ngăn cản hỗn độn khí lưu xung kích. Đáng tiếc, cho dù cùng là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng hỗn độn châu tiền thân chính là hỗn độn chí bảo. Bản chất sao mà độ cao, tiên thiên thủy linh châu làm sao có thể so. Bất quá một lát, tiên thiên thủy linh châu vỡ vụn thành đầy trời phù văn, dung nhập hỗn độn châu bên trong, chỉ còn lại một đoàn tiên thiên thủy linh bản nguyên lơ lửng ở giữa không trung. Hỗn độn châu thôn phệ tiên thiên thủy linh châu về sau, bộc phát ra mịt mờ ánh sáng xám, lần nữa diễn sinh ra ba đầu tiên thiên thần cấm về sau, mới chậm rãi yên tĩnh lại. Thấy cảnh này, Phong Tử Thần khóe mặt giật một cái. Một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, mới diễn sinh ra ba đạo tiên thiên thần cấm đến, đây cũng quá ít đi. Mà lại, linh bảo tấn thăng, càng về sau càng khó. Muốn tấn thăng đến tiên thiên chí bảo, cái kia phải cần bao nhiêu kiện tiên thiên linh bảo. Nghĩ tới đây, Phong Tử Thần liền một trận tê cả da đầu. Lắc đầu, Phong Tử Thần đem việc này để ở một bên. Nói cho cùng, hay là thực lực quá yếu, khắp nơi bị quản chế. Nếu là thực lực mạnh, muốn cái gì có cái đó. Ánh mắt chuyển hướng tiên thiên thủy linh bản nguyên, Phong Tử Thần nghĩ nghĩ, lấy ra tử thần kiếm, đem tiên thiên thủy linh bản nguyên đánh vào trong đó. Đón lấy, lại triệu tập chu thiên tinh thần lực lượng rót vào tử thần kiếm bên trong. Phía sau, hắn thi triển pháp quyết, thiên địa ngũ hành lực lượng hiển hóa, ngũ hành tuần hoàn ở giữa, hiện ra từng đoàn tạo hóa chi hỏa, hướng tử thần kiếm đốt đi. Mấy năm sau, tử thần kiếm bộc phát ra sáng chói ánh kiếm, chiếu rọi phạm vi vạn dặm, một cỗ túc sát chi khí quét ngang mà ra. Trải qua này trùng luyện, tử thần kiếm phẩm chất tăng nhiều, hóa thành 24 đạo hậu thiên thần cấm trung phẩm hậu thiên linh bảo. Trên đó càng có tiên thiên linh quang lấp lánh, đây là nghịch phản tiên thiên dấu hiệu.